Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1575, lệ quỷ biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáp ứng Tô Viễn, Trương Tiện Quang tự nhiên sẽ không nuốt lời. Dù sao đây chỉ là một khảo nghiệm. Nếu Tô Viễn muốn hắn chết, với thực lực thể hiện trước mắt, đã hoàn toàn có thể ra tay bất cứ lúc nào. Nhưng quan trọng nhất chính là việc Tô Viễn dùng quỷ vực của mình ngăn chặn khe hở giữa thế giới linh dị và hiện thực. Khiến Trương Tiện Quang nhìn thấy một tia hy vọng, mặc dù rất không muốn tin, nhưng sự thật bày ra trước mắt. Đương nhiên, tiền đề là Tô Viễn có thể duy trì được, đồng thời sẽ không nuôi dưỡng ra một con lệ quỷ khiến người tuyệt vọng. Không chút do dự, Trương Tiện Quang lập tức hướng về phía đoạn âm dương lộ kia đi tới. Rất nhanh, thân ảnh của hắn biến mất. Thấy Trương Tiện Quang đã đi vào con đường đó, Tô Viễn bắt đầu tiến hành bước chuẩn bị tiếp theo. Nếu quỷ vực cần ngăn chặn sự ăn mòn đến từ thế giới linh dị, ngoài việc bản thân người ngự quỷ phải đủ mạnh, cường độ quỷ vực cũng nhất định phải đủ cao. Nói cách khác, muốn thỏa mãn điều này phải là quỷ vực cấp độ sâu, mà với thực lực hiện nay của Tô Viễn, việc duy trì quỷ vực cấp độ sâu đương nhiên không khó, chỉ có điều có thể duy trì được bao lâu lại khó mà xác định. Dù sao, cho dù là lệ quỷ cũng có giới hạn, một khi đạt đến cực hạn, bản thân con quỷ cũng sẽ rơi vào trạng thái châm mặc. Huống chi là người ngự quỷ. Nhìn những bóng người lít nhịt xung quanh, Tô Viễn châm tư, mặc dù thông qua khởi động lại có thể triệu hồi chính mình ở quá khứ, nhưng loại liên kết linh dị này không thể tồn tại lâu dài trong hiện thực, có một giới hạn nhất định, muốn giải quyết vấn đề trước mắt, e là còn cần một biện pháp cố định. Nghĩ vậy, Tô Viễn nhìn về phía những chính mình, đến thông qua liên kết linh dị, chỉ một cái liếc mắt, dường như giữa bọn họ đã hiểu ý nhau. Nếu đã thử nghiệm, vậy thì phương pháp nào cũng phải thử. Tức thì, bản thể Tô Viễn vẫn duy trì quỷ vực cấp độ sâu. Còn, những người khác đến thông qua liên kết linh dị thì chậm rãi tăng cường độ quỷ vực của riêng mình. Sau một khắc, những ngôi làng liên miên bất tuyệt này trở nên đáng sợ hơn. Cũng ngay, càng chân thực, dường như chỉ cần bước vào trong đó, sẽ không bao giờ có thể quay trở lại. Hiện tượng kỳ lạ này, ngay cả Tô Viễn cũng không thể lý giải, bởi vì đây là quỷ vực được thi triển bởi hắn ở quá khứ, hiện tại và tương lai cùng lúc. Càng đáng sợ hơn chính là, giữa chúng còn tồn tại sự giao thoa lẫn nhau, mặc dù không phải là quỷ vực cấp độ sâu. Nhưng trong trường hợp này, ngay cả người ngự quỷ cấp đội trưởng cũng phải tròn mắt. Nói thẳng ra, chính là số tầng quỷ vực chồng lên nhau rất nhiều, tầng này phủ lên tầng kia. Hơn nữa chúng đều thuộc về cùng một người, chỉ là khác biệt về thời gian mà thôi. Cũng không tồn tại tình trạng quỷ vực gây nhiễu lẫn nhau, giống như trước đó trong cuộc đối đầu với tổ chức quốc vương đã từng xuất hiện tình trạng cả hai bên đều bị gây nhiễu do tồn tại quá nhiều quỷ vực khác nhau. Cảm nhận được sự biến đổi của quỷ vực, Tô Viễn có chút ngạc nhiên, bởi vì lúc này hắn có thể cảm nhận rõ ràng theo sự xuất hiện của quỷ vực kiểu búp bê Merchayoska, Trương Tiện Quang như con ruồi mất đầu cứ xoay vòng vòng trong quỷ vực, rõ ràng đã hoàn toàn bị mê hoặc, không tìm thấy lối ra. Sau khi hắn tìm thấy điểm kết nối của quỷ vực với lối ra thành công thoát ra khỏi quỷ vực, thì tình huống xung quanh vẫn như cũ, hoàn toàn không có gì thay đổi so với lúc còn ở trong quỷ vực. Đây là lần đầu tiên Trương Tiện Quang, người đã làm người ngự quỷ mấy chục năm, cảm thấy bất thường. Tô Viễn lặng lẽ chờ đợi. Hắn đang chờ Trương Tiện Quang trở về, cũng đang đợi những chính mình được đưa đến thông qua liên kết linh dị biến mất. bởi vì thời gian chính xác rất quan trọng. Điều này liên quan đến các thử nghiệm tiếp theo. Tuy nhiên, đợi trọn vẹn một tiếng, Trương Tiện Quang vẫn chưa trở về, mà những người được đưa đến thông qua liên kết linh dị cũng không biến mất. Xem ra, thực lực của Trương Tiện Quang vẫn chưa đủ. Bị nhốt trong đó hơn một tiếng mà vẫn không thể ra. Mặc dù với tình huống này, lệ quỷ bình thường đi vào e là sẽ bị nhốt lâu hơn, nhưng vẫn chưa thử nghiệm được giới hạn. Lần sau phải tìm Hồng Tỷ thử mới được. Tô Viễn không mấy hài lòng với kết quả thử nghiệm lần này. Trước đây cảm thấy thực lực Trương Tiện Quang cũng không tệ, nhưng bây giờ xem ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhưng dựa theo cách làm trong nguyên tác, hai chính mình khác nhau, sử dụng quỷ vực cùng nguồn gốc, cấp độ khác nhau, tiến hành kết hợp sẽ tạo ra hiệu quả khác nhau. Có lẽ ta cũng có thể thử như vậy, sau đó chọn ra loại kết quả phù hợp nhất. Tô Viễn rất rõ ràng, dương gian là dương gian, mình là mình, cho dù đều sử dụng quỷ vực để tiến hành cùng một thí nghiệm, nhưng kết quả cuối cùng vẫn không thể giống nhau. Quá trình có thể tham khảo, nhưng phương án phù hợp nhất vẫn cần tự mình lựa chọn. Để lại một người chờ đợi kết quả thử nghiệm của Trương Tiện Quang, Tô Viễn dẫn theo những chính mình khác bắt đầu thử nghiệm quỷ vực trồng lớp. Liệu loại sức mạnh linh dị như quỷ vực này rốt cuộc có điểm cuối hay không? Quỷ vực cấp độ sâu đến cuối cùng sẽ xuất hiện kết quả như thế nào? Nếu tất cả chính mình ở đây đồng thời thi triển quỷ vực đến cực hạn rồi trồng lớp lên nhau thì sẽ ra sao? Tất cả điều này đều cần Tô Viễn đi tìm ra câu trả lời. Trước kia bận việc này việc nọ không có thời gian, mà bây giờ có thể thăm dò những bí ẩn của linh dị. Tuy nhiên, khi tất cả quỷ vực cấp độ sâu được trồng lớp lên nhau, một cảnh tượng khó tin đã xuất hiện. Trong khoảnh khắc đó, tất cả dị thường trong quỷ vực đều biến mất, cũng không xuất hiện năng lực đặc thù nào khác. Còn lại, chỉ giống như biến tất cả mọi thứ thành hư vô, lại giống như quay trở lại hỗn độn. Điều khiến Tô Viễn kinh hãi hơn là quỷ vực trong trạng thái trồng lớp này dường như đã đả thông một thứ gì đó. Có thứ gì đó đang chảy vào, không ngừng làm hao mòn sức mạnh của quỷ vực. Chuyện gì vậy? Ta dường như đã phát hiện ra thứ gì đó khó lường. Trong kinh ngạc, Tô Viễn tâm niệm vừa động, ngay lập tức, một con lệ quỷ đang cố gắng phá vỡ phong tỏa của quỷ vực xâm nhập vào thế giới hiện thực liền bị đưa đến nơi khiến hắn cảm thấy dị thường đó. Dùng lệ quỷ làm vật thí nghiệm, dù sao cũng tốt hơn tự mình mạo hiểm. Quân tử không đứng dưới bức tường nguy hiểm, nhưng quỷ thì có thể. Nhưng điều mà Tô Viễn vạn vạn không ngờ tới chính là sau khi bị đưa qua, con lệ quỷ lập tức biến mất trong quỷ vực. Loại biến mất này không phải kiểu đưa lệ quỷ đi như ở tầng 5 của quỷ vực mà vẫn có thể đón về thông qua quỷ vực, mà là biến mất thực sự. Không ai biết con quỷ đó đã đi đâu, ngay cả Tô Viễn cũng vậy. Dường như nơi dị thường đó thông đến một thế giới khác. Tô Viễn vẫn chưa tin, tiếp tục bắt thêm vài con lệ quỷ thử vài lần, nhưng kết quả cuối cùng đều không ngoại lệ. Rốt cuộc quỷ đã đi đâu? Quỷ vực của mình đã đả thông đến nơi nào? Những con lệ quỷ bị mình đưa qua còn có thể quay về hay không? Trong nháy mắt, đủ loại nghi hoặc liên tục xuất hiện trong lòng Tô Viễn. Cách chương